Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 57, thu thập ý kiến cuộc họp, góc truyện audio.com. Hôm sau, Master, thu thập ý kiến cuộc họp đã bắt đầu. Taban đã đi tới hiện trường. Atalang đi tới John bên cạnh nói, thu thập ý kiến sẽ đã muốn triệu khai sao? John con ngươi ngay lập tức sáng ngời. Hiện giờ thế cục, đã cùng nguyên tắc chung một trời một vực, không biết ác liệt nhiều ít lần. Như vậy, Tony lại nên như thế nào ứng đối đâu? Bất quá Taban đi tới đó là để làm gì? Không lẽ nàng cũng muốn tham gia sao? John thật sự không hiểu nổi những cái thiên tài này ý nghĩ. Giúp ta chuyển kênh, vâng, Master, hình ảnh nhảy chuyển, liền chuyển tới rồi phát sinh ở Washington DC thu thập ý kiến cuộc họp hiện trường phát sóng trực tiếp. Stark tiên sinh, chúng ta tiếp tục vừa rồi đề tài thảo luận. Tham nghị viên Stan, vì khiến cho Tony coi trọng, cầm trong tay cây búa gõ bang bang vang, nhắc nhở Tony nghiêm túc nghe hắn lên tiếng, mà Tony tắc không thèm quan tâm, căn bản là không điều cái kia cái gì tham nghị viên. Quay người cùng Pepper khe khẽ nói nhỏ, liêu đến kia kêu một cái happy, nhìn trên TV Tony cái này bộ dáng, John bất đắc dĩ lắc đầu cười. Tony tên này đánh chết cũng sẽ không thay đổi cái này khiến người khác muốn tức điên cách cư xử. Stark tiên sinh, thỉnh xin ngươi chuyên tâm lắng nghe ta nói chuyện. Stan nghị viên cố gắng giữ hình tượng nhỏ nhẹ nói. Cái này kêu Stan nghị viên chính là Hydra ám tử. Trận này thu thập ý kiến cuộc họp. Hắn có trọng đại sứ mệnh. Hydra cao tầng, đối Tony hình người cơ giáp kỹ thuật. Kia chính là chảy nước dãi ba thước. Nếu như có thể có được mấy chục cây mấy trăm đài như vậy còn lo lắng cái gì đại nghiệp không thể hoàn thành. Xin nghị viện, ngươi có hay không sở hữu một loại vũ khí? Tony Stark, có hay không điều này quyết định bởi ngươi như thế nào định nghĩa? Xin nghị viên, Iron Man chính là một kiện vũ khí. Tony Stark, ta phát minh không có bị chân thật miêu tả ra tới. Nó là một loại công nghệ cao tay chân giả. Đây là ta có khả năng nghĩ đến, tốt nhất hình dung từ, ha ha ha, dưới đài sở hữu tham dự thu thập ý kiến sẽ nhân viên. Tất cả đều cười vang, mà tham tên nghị viên trên mặt càng là nhanh đen lại. Lông mày cau lại, ngươi nói đúng, chúng ta đều không phải là chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí. Chính vì vậy hôm nay ta đã mời đến một chuyên gia. Cho mời Justin Hammer tiên sinh. Là nhà thầu chính cung cấp vũ khí cho nước Mỹ. Tại Stan nghị viên vừa dứt lời, một cái đeo kính mặc Âu phục thanh niên đi lên, ngay lập tức toàn bộ ống kính liền tập trung vào Justin Hammer trên người. Ta rất kinh ngạc khi Justin Hammer xuất hiện, và ta có chút nghi ngờ về chuyện này. Ta chưa bao giờ thấy được chuyên gia thực sự. Lúc này Tony Stark lên tiếng, ngữ khí khinh thường nói, chắc chắn rồi. Ta không thể nào so với ngươi. Ngươi nhưng là thiên tài. Có thể ta không phải là chuyên gia. Nhưng ta biết đâu mới là chuyên gia thực sự. Đó là phụ thân của ngươi. Howard Stark, hắn có thể nói là chúng ta phụ thân. Là người khởi đầu của thời đại công nghiệp. Nhìn về phía Tony, Justin Hammer cười nhạt nói. Trong thời gian vừa qua, Anthony Stark đã chế tạo ra những thanh kiếm có sức mạnh vô hạn. Nhưng là lại cố thuyết phục chúng ta cho rằng đó là một tấm khiên và muốn chúng ta núp sau tấm khiên đó. Ta rất muốn tin tưởng điều đó. Thật sự rất muốn tin tưởng. Ta vẫn muốn mỗi khi rời khỏi nhà sẽ có thể để cửa mở. Tuy nhiên nơi này không phải là Canada. Chúng ta đang sống ở một thế giới đầy rẫy mối nguy hiểm chết người. Mà ta chắc là Stark tiên sinh không thể nhìn thấy được. Ta đã nói xong. Chúa sẽ phù hộ cho Iron Man cùng nước Mỹ. Ngay lập tức tên nghị viên liền dẫn đầu cho hắn vỗ tay. Tuy nhiên tại nơi này cũng không có mấy người cho hắn vỗ tay. Ngoài ra tên nghị viên hơn nữa làm rốt thượng giáo lên đài làm báo cáo. Bất quá quân đội nắm giữ tư liệu quá thiếu thốn. Tony đương nhiên cũng không sợ mấy người này giở trò. Vẫn là một mặt tự tin. Hơn nữa hảo hữu của mình còn bị kéo vào lần này cuộc chiến bên trong. Tony liền giận, lập tức hack vào hệ thống trong hội trường. đặc biệt là đương Hammer công ty bắt chước chế tạo hình người cơ giáp video bị tuôn ra tới lúc sau. Càng là làm cho cả thu thập ý kiến cuộc họp hoàn toàn loạn lên. Đại bộ phận quốc gia phải tốn 5 đến 10 năm, mà Justin Hammer phải tốn 20 năm. Chấm, có cái này video phát sóng chào phúng. Justin Hammer trực tiếp trở thành phụ trợ Tony vai hề. Sự thật chứng minh, ta có thể phòng ngừa kế hoạch lừa bịp tống tiền. Iron Man rất hữu dụng. Chúng ta thực an toàn. Nước Mỹ thực an toàn. Ngươi muốn lấy đi ta tài sản. Ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Bất quá, ta trợ giúp các ngươi một cái đại ân. Ta một người là có thể duy trì thế giới hòa bình. Ngay lập tức, toàn bộ hội trường đều bị Tony lời nói làm cho sôi trào. Không ngừng vỗ tay, phanh phanh phanh, tên nghị viên dùng búa gõ bàn liên tục, rồi cười nhạo nói, ngươi một người là có thể duy trì thế giới hòa bình. Stark tiên sinh, ngươi có phải hay không đối thế giới hòa bình có cái gì hiểu lầm? Còn có, cần ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Không lâu trước đây, có Hau cùng Abomination chiến đấu giống như là không có ngươi thân ảnh. Goddess Rabbit cơ giáp giống như là so với Iron Man càng tân tiến. Lời này rơi xuống, hội trường tức khắc châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tony Stark, không thể nghi ngờ chính là, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể phản bác sự tình. Đừng nói là người khác. Ngay cả John đều phá lệ tò mò, Tony hắn sẽ ứng phó như thế nào đây? Nhưng là, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Tony trên mặt như cũ tự tin tràn đầy. Phách chương.